Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 119, Phục Sinh Điều Kiện. Thượng, Thiên Ngân thở dài nói, đừng nói nữa, lại nói những này còn có cái gì ý nghĩa. Địa Hỏa, người tiếp tục ngủ say đi, hai tay nhẹ giơ lên, Thiên Ngân đem Lam Lam hấp nhập trong ngực mình. Ôm trong ngực Lam Lam tràn ngập co giãn thân thể mềm mại. Thiên Ngân trống trải tâm phong phú một chút. Ôm chặt Lam Lam. Hắn âm thầm thề. Sau này vô luận như thế nào. Cũng không thể lại để cho chính mình chỗ thích chi nhân nhận thương tổn. Nhu hòa vũ trụ khí đưa vào Lam Lam thể nội. Đang không ngừng thôi động bên dưới. Đem Lam Lam ngủ say ý thức thức tỉnh. Ngân, ngươi. Ngươi không sao chứ? Lam Lam vừa mới thanh tỉnh, liền không kịp chờ đợi vấn đạo. Thiên Ngân trong mắt lộ ra sâu sắc bi ai, nghẹt ngào nói, ta không sao, nhưng là, La Già lại đi. Lam Lam, nghe ta kể cho ngươi một cái cố sự được chứ? Nói chính ta cố sự, ta yêu ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ giấu giếm nào. Hắn theo mình cùng Lam Lam tại Mộng Huyễn Thành, bên trong gặp mặt bắt đầu nói khởi, quá trình tu luyện trên cơ bản đều tỉnh lược rớt lại. Đem chính mình lúc trước như thế nào gặp được Bách Hợp, như thế nào gặp được Phong Viễn, May Lai, La Già quá trình kỹ càng hướng Lam Lam nói, đem mình cùng mỗi một người ở giữa cảm tình gút mắc không giữ lại chút nào nói cho Lam Lam. Dù cho Tử Huyễn sự tình cũng không có giấu giếm. Thời gian không ngừng trôi qua, bình minh mặt trời đã dâng lên. Thiên Ngân cố sự cũng tại Medusa phá toái trung tâm hóa bên trên dấu chấm tròn. Không biết lúc nào, nước mắt đã sớm dính đầy Thiên Ngân cùng Lam Lam vạt áo. Thiên Ngân ôm chặt Lam Lam, nói ra hết thảy, hắn hậm hực tâm cuối cùng tại dễ chịu rất nhiều. Thật lâu, Lam Lam theo Thiên Ngân trong ngực tránh thoát ra đây, sáng ngời trong mắt to vẫn như cũ che một tầng hơi nước. Ngân, hết thảy ta đều đã hiểu, không cần khó qua, được chứ, ngươi nói đúng, La Già muội muội tịnh không có thực chết đi, làm ngươi có thể đưa nàng thức tỉnh thời điểm, ta cùng Bách Hợp tỷ tỷ đều sẽ tiếp nhận nàng, nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Chúng ta nhất định phải hào hào đền bù nàng. Hiện tại, chỉ có ta tại ngươi bên người. Để cho ta tới an ủi trái tim của ngươi đi. Thanh âm của nàng biến đến mức dị thường ôn nhu. Từ trên người nàng, Thiên Ngân thậm chí thấy được Bách Hợp bóng dáng. Lam Lam chậm rãi kéo lên y phục huấn luyện dã ngoại. Váy dài màu lam rơi xuống. Lộ ra nàng kia như là dương chi bạch ngọc một loại thân thể mềm mại. Hoàn mỹ thân thể hiện ra tại Thiên Ngân trước mặt, như thác nước lam sắc tóc dài phiêu tán tại sau lưng. Loại trừ cổ chỗ lam sắc vòng cổ bên ngoài, trên người nàng đã lại không còn bất luận cái gì che chắn vật. Một lần nữa dung nhập Thiên Ngân trong ngực, Lam Lam ngượng ngùng thấp giọng nói, lúc đầu ta hẳn là ngươi cái thứ nhất nữ nhân. Hiện tại, liền để ta trả lúc trước nợ đi. Ta yêu ngươi, giống như La Già yêu ngươi. Vì yêu, ta nguyện ý phụng hiến hết thảy. Ôm kia tràn đầy mãnh liệt dụ hoặc thân thể mềm mại. Thiên Ngân tâm lại đột nhiên biến được thanh tỉnh. Hắn không dám nhìn tới. Ôm Lam Lam, ở trên trán của nàng khẽ hôn. Không, Lam Lam. Ta không thể, Lam Lam ngẩn ngơ, vì cái gì, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Thiên Ngân, ta là cam tâm tình nguyện làm như vậy, nàng đôi mắt toát ra như là xuân thủy một loại ôn nhu. Thiên Ngân không phải thánh nhân, nhưng lại tại như vậy dụ hoặc bên trong y nguyên nhẫn nhịn được xung động trong lòng. Hai tay của hắn bưng lấy Lam Lam mặt, khoảng cách gần nhìn chăm chú lên, Lam Lam. Người trước hết nghe ta nói, được chứ, La Già tạm thời rời đi dạy cho ta một chuyện, nàng để ta minh bạch, đối với người yêu sâu đậm muốn đi thêm quan tâm, ta không hy vọng mất đi mới đi chân quý tình huống như vậy lần thứ hai trên người ta phát sinh. Ta yêu ngươi, cho nên, ta nhất định phải bận tâm ngươi cảm thụ. Ngươi cùng La Già cùng Tử Huyễn không giống nhau. Bọn họ đều là tại có nhất định nguyên nhân bên dưới mới miễn cưỡng cùng ta kết xuống hợp thể duyên. Phận, mà giữa chúng ta tịnh không có bất luận cái gì nguyên nhân. Có chỉ có thích, mà này phân thích, ta muốn tại chính thức nhất trường hợp bên dưới mới đem phóng thích. Chờ ta hướng ông ngoại ngươi cầu thân về sau, chúng ta kết làm phu phụ lúc, ta mới có thể muốn ngươi. Hiện tại, ta nhất định phải để cho ngươi vốn có tôn trọng, ta trân quý chúng ta cùng một chỗ mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi. La Già tịnh không có chết, không phải sao? Hắn thật có thể không thương tâm sao? Không, hắn không thể, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới La Già, liền sẽ đau lòng không thể thở nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể không đi nghĩ. Thiên Ngân đã âm thầm quyết định, tại La Già phục sinh phía trước, tu luyện sẽ thành hắn sinh mệnh giọng chính. 81 cấp, kia là một cái xa xôi sổ tự. Nhưng là, Thiên Ngân vẫn như cũ có tín niệm bất chấp. Vì La Già, hắn nhất định phải đạt tới. Ôm Lam Lam đứng người lên. Thiên Ngân cầm lấy mặt đất quần áo, cẩn thận giúp Lam Lam mặc vào. Tại tất cả mặc quần áo quá trình bên trong, Lam Lam có thể tỉnh táo cảm nhận được Thiên Ngân đối với mình thích. Lam Linh Bào yên tĩnh nằm ở bên cạnh ghế tựa bên trên, giúp Lam Lam mặc quần áo tử tế về sau. Thiên Ngân đem Lam Linh Bào nâng trên tay chính mình. Phía trên kia khỏa lục mang tinh vẫn như cũ ẩn chứa nhàn nhạt năng lượng khí tức. Thậm chí còn có lưu La Già trên người một tia yếu ớt mùi thơm cơ thể. Đây là La Già để cho Thiên Ngân vật duy nhất. Cẩn thận đem Lam Linh Bào đưa vào chính mình túi không gian bên trong. La Già âm thanh dung mạo không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn. Lam Lam, lão đại thế nào? Tỉnh chưa? Bên ngoài truyền đến Phong Viễn thanh âm thật thấp cùng tiếng gõ cửa nhè nhè. Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp, nói khẽ với Lam Lam nói, vừa rồi ta nói với ngươi nói trước đừng nói cho Phong Viễn. Ta không hy vọng hắn bởi vì những này mà lo lắng cho ta. Căn dặn xong Lam Lam, Thiên Ngân tiến lên mở cửa ra, đem Phong Viễn nhường tiến đến. Phong Viễn vừa nhìn là Thiên Ngân mở ra môn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, ngươi muốn hù chết chúng ta à? Ngươi chuyện gì xảy ra? Ra ngoài một năm, trở về liền chuẩn bị một thân vết máu. Lúc này Phong Viễn, trên mặt đã không có trước kia lỗ mãng nụ cười. Thiên Ngân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đã không sao, chỉ là trong lúc vô tình gặp được hai cái người quen so tài một chút. Kỳ thật ta tịnh không có thụ thương. Ngươi trông, ta không phải hào hào. Phong Viễn lòng dạ luôn luôn trống trải. Gặp Thiên Ngân không có việc gì, trên mặt tức khắc lại phủ lên nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Vậy ta không quấy rầy các ngươi thân mật. Lão đại, ta để Dạ Hoan cấp ngươi nấu cháo. Ngươi nếu là đói bụng, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi tới. Thiên Ngân ngây ra một lúc. Ngươi để Dạ Hoan, ngươi lúc nào cùng Dạ Hoan tỷ biến được thân mật như vậy? Phong Viễn đắc ý nhất tiếu, nói, lão đại, ngươi cũng không nên xem thường huynh đệ ngươi. Ta hiện tại chính truy Dạ Hoan tỷ, có lẽ, qua âm được bao lâu, ta liền có thể nói ta Dạ Hoan. Ai u, ai đánh ta, mới nói được nơi này. Trên đầu đau xót, quay đầu nhìn lại. Cái gặp mặt hờn dỗi chi sắc Dạ Hoan một tay đoạn cháo. Một đầu tay mới vừa từ trên đầu của hắn thu hồi. Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn, nhìn nhìn lại trên mặt đỏ ửng bộc lộ Dạ Hoan. Tâm bên trong ủ rột thả ra rất nhiều. Tiểu Phong, cố lên nha. Đối với chuyện này, ta ủng hộ ngươi. Dạ Hoan tức giận đem chén cháo nhét vào Thiên Ngân trong tay. Mới vừa tỉnh lại liền nói lời châm chọc. Nhanh, ngăn chặn miệng của ngươi. Thiên Ngân tiếp nhận cháo, trong chén truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, không khỏi làm hắn dạ dày có chút phản ứng. Than nhẹ một tiếng, bưng lên nhăn nhúm bát, một hơi đem nóng hổi cháo toàn bộ rót vào trong bụng. Nóng rực cháo dịch thuận hầu xuống, yên ấm lấy Thiên Ngân tâm, hình như chẳng phải đau đớn, trong mắt lộ ra lấy nhàn nhạt hàn quang, nói, các ngươi trò chuyện, Lam Lam, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Lam Lam tự nhiên minh bạch Thiên Ngân muốn làm gì, nhu thuận điểm gật đầu, ôm cánh tay của hắn đi ra ngoài. Thiên Ngân đi qua Phong Viễn bên cạnh, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, Tiểu Phong, có cơ hội cũng không cần buông tha, phải biết trân quý cơ hội, Dạ Hoan tỷ thật là tốt lựa chọn, ngươi cần phải nắm chặt. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, tốt, lão đại, các ngươi đi thôi, Dạ Hoan, chúng ta đi phòng ngươi bên trong trò chuyện một ít ngày có được hay không? Dạ Hoan gương mặt xinh đẹp đại hồng, tức giận, ai bảo ngươi tiến phòng ta, nói xong, như là như gió chạy ra ngoài. Phong Viễn hướng Thiên Ngân dùng cái đắc ý ánh mắt, dưới chân một sai, như bóng với hình kiểu đi theo. Tại năng lực bên trên hắn mặc dù kém xa Dạ Hoan, nhưng tại phương diện tốc độ, lại còn nhanh hơn Dạ Hoan nhiều hơn. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi thôi, đi tới cửa bên cạnh, đem cửa sổ mở ra, ôm Lam Lam eo thon chi người nhẹ nhàng mà khởi. Tại màu vàng nhạt quang mang bao khỏa bên trong, cùng Lam Lam cùng nhau bay về phương xa, Nhược Tây gia tộc Thành Bảo, Thiên Ngân đã là khách quen, Thành Bảo bên trong đám người hầu nhìn thấy hắn đều chủ động hành lễ. Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam trực tiếp đi vào Thành Bảo đại sảnh. Vừa vào cửa, hắn liền thấy trong đại sảnh kia ba tôn tượng đá, nhìn thấy bọn hắn, Medusa ngóng nhìn năm chữ xuất hiện tại Thiên Ngân ở sâu trong nội tâm, thở dài một hơi, bình phục quặn đau tâm. Người tới, mời cô siêu trưởng lão cùng với toàn bộ bản tộc trưởng già dặn đây. Cảm thụ được Thiên Ngân trên người tán phát uy nghiêm, đám người hầu không dám không nghe theo, nhưng bọn hắn tự nhiên không dám đi trực tiếp tìm cô siêu bọn người. Một lát sau, chịu trách nhiệm Thành Bảo phía trong phổ thông sự vụ Tát Nhĩ Nhược Tây đi vào đại sảnh. Vừa nhìn là Thiên Ngân, vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính nói, bái kiến Hắc Ám Chi Vương. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, Tát Nhĩ trưởng lão không cần đa lễ, xin tất cả Hắc Ám tế tự trưởng lão đến đây, ta có lời muốn nói. Tát Nhĩ Nhược Tây tự nhiên biết Thiên Ngân cùng La Già cùng đi ra, nhưng lúc này cùng Thiên Ngân đồng thời trở về lại đổi một người khác. Trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, cũng chỉ có thể là nghi hoặc thế thôi. Không nói thêm gì, vội vàng đi liên lạc cô siêu đám người. Thiên Ngân từ đầu đến cuối đứng tại ba tôn tượng đá trung ương không nhúc nhích. Lam Lam có thể cảm giác được rõ ràng, hắn luôn luôn ấm áp đại thủ lúc này lại là như vậy băng lãnh. Quang mang lấp lóe, Thiên Ngân trong mắt lộ ra sâu sắc bi thống. Trọn vẹn nửa giờ qua, Hắc Ám tế tự các trưởng lão mới lần lượt tới tề. Thiên Ngân ánh mắt vô hồn, từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn. Khi tất cả người tới tề về sau, cô siêu nhịn không được đi lên trước, cung kính hành lễ nói, Hắc Ám Chi Vương, xin hỏi, ngài đối với chúng ta có cái gì phân phó? Còn có, linh hồn tế tự hiện tại nơi nào? Tại tối tăm thế giới bên trong, thực lực tượng trưng cho hết thảy. Thiên Ngân, lúc trước liền là dùng thực lực chinh phục những này Hắc Ám tế tự lòng của các trưởng lão. Mà ngày đó La Già thi triển Medusa ngóng nhìn làm ra đồng dạng hiệu quả. Lúc này, cô siêu đối với La Già đã sớm không có chút nào lòng khinh thị, chuẩn bị chờ La Già lần này trở về sau, liền đem Hắc Ám tế tự nhất mạch thế lực toàn bộ giao cho La Già xử lý. nhìn xem bên người ba tôn tượng đá. Thiên Ngân thở dài một tiếng, nói, linh hồn tế tự chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Mời các vị trưởng lão rời khỏi ta phụ cận 10 mét bên ngoài. Ta muốn trước giải trừ này ba tôn tượng đá bên trên nguyền rủa phong ấn. Nghe Thiên Ngân mà nói, chúng tế tự trưởng lão tâm bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Nhưng tại linh hồn thần phục khế ước tác dụng dưới, bọn hắn ai cũng không dám vi phạm Thiên Ngân mệnh lệnh. Đành phải từng tái một hướng lui về phía sau ra. Làm làm cũng buông ra Thiên Ngân tay, đi theo cô siêu trưởng lão thối lui đến bên ngoài, chậm rãi nâng lên tay trái, một vòng nhàn nhạt hồng sắc ánh sáng tản ra, yêu dị khí tức phát ra. Cô siêu nhận ra, đây chính là ngày đó La Già phát tán ra khí tức. Giờ này khắc này, Thiên Ngân ý niệm đã nặng như chính mình cánh tay trái bên trong. Để ý niệm tìm tòi bên dưới, hắn rất khối đã tìm được một cái màu đen chùm sáng. Màu đen chùm sáng cũng không phải là hiện ra hình tròn, mà là không ngừng biến hóa tự thân hình thái. Tại Thiên Ngân cánh tay trái bên trong chậm chậm du tàu. Tinh thần lực vừa mới cùng cái kia màu đen khí lưu tiếp xúc. Thiên Ngân lập tức tỉnh táo cảm thấy đến tự linh hồn chạm đến. A, kia là La Già ngủ say linh hồn a. Thiên Ngân toàn thân kịch liệt chấn động, nước mắt tràn mi mà ra. Lần thứ nhất nhìn thấy La Già lúc, nàng nhìn qua là một tên thuần khiết thiếu nữ. Nàng là đẹp như vậy, nàng có bên trên thiên ân ban thưởng được trời yêu ái điều kiện. Thế nhưng là, nàng bây giờ tại thế ở giữa lại chỉ để lại này một đoàn màu đen linh hồn. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình. Thiên Ngân trái tim thật đau. Hắn không ngừng tại cái kia màu đen khí lưu bên trong hô hoán La Già danh tự. Có lẽ là cảm nhận được Thiên Ngân tâm bên trong bi ai. Cái kia màu đen khí lưu truyền ra một cỗ ấm áp khí tức. An ủi hắn, thông qua tiếp xúc, Thiên Ngân phát hiện, này đoàn khí lưu màu đen bên trong vậy mà bao hàm dị thường phức tạp năng lượng phân tử. Trong đó mang đến cảm giác, có trước kia La Già. Cũng có huyết hồng chi tinh, kia là dị thường tà ác khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là này tà ác khí tức tại an ủi chính mình. Khí lưu màu đen dẫn dắt đến Thiên Ngân đến tới trong kinh mạch một chỗ. Hắn cuối cùng tại thấy được kia La Già trong miêu tả đỏ như máu quang cầu. Không chút do dự, Thiên Ngân tinh thần lực đâm thẳng quang cầu bên trong. Hắc ám tế tự các trưởng lão bất thình lình nhìn thấy Thiên Ngân rơi lệ. Tâm bên trong cũng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Thiên Ngân tay trái phát sinh biến hóa. Trầm thấp huyền chuyển thanh âm quanh quẩn mà khởi. Tay của hắn hoàn toàn biến thành thông thấu hồng sắc. Liền như là phóng đại huyết hồng chi tinh. Một đoàn khí lưu màu đen lấy Thiên Ngân thân thể làm trung tâm quét sạch mà ra. Hào quang màu đỏ bất thình lình biến được óng ánh. Thiên Ngân tay có tiết tấu nhẹ nhàng huy động. Từng khỏa bàn tay màu đỏ hình dáng chấm nhỏ phiêu nhiên mà ra. Quang mang trong suốt kéo lấy dị thường mãnh liệt khí tức tà ác. Vây quanh Thiên Ngân thân thể xoay chậm chậm. Hồng sắc tinh quang trên không trung mặc thành chỉnh tề một chuỗi. Vây quanh Thiên Ngân thân thể xoay tròn. Tại khí lưu màu đen phụ trợ bên dưới, tỏ ra dị thường lộng lẫy. Thiên Ngân động, tay trái như thiểm điện đánh ra ba trường. Vây quanh thân thể nàng tinh quang bỗng nhiên đại phóng. Trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ. Lấy Thiên Ngân làm trung tâm. Màu đỏ lồng ánh sáng xuất hiện. Đem hắn bên người kia ba tôn tượng đá trọn vẹn bao phủ tại phía trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.